Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 275. Người một ngoại nhân quản được sao? Mưa xuân tế tế mật mật rơi xuống. Toàn bộ Lộc Sơn thôn đều bao phủ ở mông lung mưa bụi bên trong. Lục Tảo đẩy ra phòng ngủ xong cửa sổ. Nhìn phía sương mù mênh mông núi xa. Ướt lạnh mang theo đầu mùa xuân cỏ cây hương gió lạnh thổi qua. Thổi đi rồi trên má nàng còn sót lại một sợi buồn ngủ. Lục Tảo nâng má. Nhìn sương mù quanh quẩn Lộc Sơn. Tới Lộc Sơn thôn lúc sau. Nàng dần dần yêu nơi này, đầu mùa xuân mãn sơn khắp nơi hoa dại. Ngày mùa hè gió lạnh vòng vòng núi rừng. Ngày mùa thu quả lớn trồng chất điền viên còn có kia đầy khắp núi đồi kim hoàng. Vào đông băng tuyết thế giới. Sáng sớm mông lung sắc trời. Còn có ngày ấy lúc hoàng hôn phân hoàng hôn. Tới nơi này cũng gần một năm. Nàng cũng không sai biệt lắm xem hết Lộc Sơn thôn xuân hạ thu đông. Trừ bỏ một bộ phận thảo người ngại người. Mặt khác đều hảo. Ân, người đáng ghét cũng bị đóng. Lục Tảo nhìn mưa bụi dần dần tiêu tán khai. Trở nên rộng thoáng thiên. Đáy lòng lại nhiều vài phần thích. Nhàn nhã thích ý. Rất có vài phần thải cúc đông ly hạ du nhiên kiến nam sơn tình thú. Cảnh sắc xa hoa lộng lẫy. Nhưng bên tai lại có một đạo thảo người ngại thanh âm vang lên. Tùy cơ nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ 5 ngày nội hoàn thành sở hữu rau dưa gieo trồng. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 20 điểm. Ân, nếu không có gây mất hứng hệ thống. Lục Tảo khả năng sẽ càng thêm thích Lộc Sơn thôn điền viên sinh hoạt. Lục Tảo khép lại xong cửa sổ. Xoay người đi xuống lầu. Giày đạp lên hàng hiên phát ra đạp đạp tiếng vang. Đi xuống lầu lúc sau đơn giản ăn một lát nhị nha chuẩn bị tốt cơm sáng. Sau đó liền khiêng cái quốc ra cửa làm việc đi. Đại tỷ muốn đi đâu? Đã nhiều ngày trong thôn đều ở phiên khẩn ruộng nước chuẩn bị loại lúa. Nhưng trong nhà không có ruộng lúa. Liền được mấy ngày nhàn rỗi. Cho nên Lục nhị nha không biết Lục Tảo muốn đi đâu nhi. Lục Tảo ngồi xổm trên mặt đất thay đổi một đôi chuyên môn dùng cho xuống đất cũ dày. Ta đi đất hoang đào hố trồng rau. Lục nhị nha có điểm lo lắng. Còn đang mưa, thiên cũng có chút lạnh. Hiện tại di tài có thể hay không không sống được. Ta đi trước đào hố. Đợi mưa tạnh lại loại. Lục Tảo đốn đốn. Đại bá nương các nàng ra đồ ăn đều đã gieo. Chúng ta lại không loại liền chậm. Lục nhị nha nói. Ta đầy cùng đại tỷ cùng đi. Lục Tảo nhưng thật ra không ngăn đón. Thêm một cái người hỗ trợ nàng cũng có thể mau một ít. Người trước đem trong nhà dọn dẹp một chút. Đợi chút đem Ngưu Uy lại đến. Hảo, Lục Tảo mang theo che vũ đấu lập cùng áo tơi ra cửa. Xuyên qua rừng cây đường nhỏ. Đi tới đất hoang. Lục Tảo ở dựa gần dục bắp 10 mẫu đất bên cạnh bắt đầu đào hố. Mỗi cái hố không cần đào rất sâu. Trung gian khoảng thời gian là 35cm tả hữu dựa theo. Cái này độ rộng cùng chiều sâu. Một mẫu đào xong cũng muốn không được một canh giờ. Như thế lặp lại, thẳng đến đào đủ rồi 30 mẫu khoan đất trồng rau. Đào xong lúc sau đã là 2 ngày lúc sau. Lúc đó thiên đã trong. Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở thôn xóm. Ấm áp một mảnh, lâu, Lục Tảo lãnh nhị nha đem lớn lên thủy linh linh ớt cay. Cà chua, cà tím, cây đậu đũa. Khổ qua năm trồng rau mầm toàn bộ di tài tới rồi ướt át thổ địa. Bởi vì ớt cay nhiều. Không sai biệt lắm lại gần 20 mẫu đất. Còn lại cà chua, cà tím, cây đậu đũa. Khổ qua bởi vì hạt giống không nhiều lắm. Miễn miễn cưỡng cưỡng loại đủ rồi 8 mẫu đất. Còn thừa 2 mẫu đất tác tạm thời hoang phế. Chờ bên ngoài đất hoang đồ ăn gieo trồng hảo lúc sau. Lục Tảo lại về tới trong nhà đất trồng rau. Đem thường dùng bữa mầm, củ cải, bí đỏ, bầu, cải trắng, củ cải, hành, tỏi, hương chờ di tài hảo. Mặt khác còn có ớt cay, cà chua, cà tím, cây đậu đũa. Khổ qua giống nhau để lại 10 mấy 20 cây loại ở đất trồng rau. Chủ yếu là phương tiện ngày thường nấu ăn lấy dùng. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ trong nồi thiêu đồ ăn. yêu cầu mấy cái ớt cay làm gia vị liêu. Còn phải chạy tới mấy dặm mà ở ngoài mà trích ớt cay đi. Kỳ thật Lục Tảo nguyên lai là tưởng ở cách đến không xa mạch địa loại ớt cay này đó. Nhưng là bởi vì lúa mạch còn chưa tới thu hoạch mùa. Cho nên chỉ có thể bỏ gần tìm xa. Trước hướng nơi xa loại một loại. Chờ năm sau lại đổi lại đây. Rau dưa nhổ trồng hoàn thành lúc sau. Lục Tảo liền đạt được 20 cái sinh mệnh giá trị. Bất quá di tài hoàn thành lại không phải kết thúc. Bởi vì ở quá mấy ngày di tài rau dưa hàng cũ lúc sau. Lục Tảo còn phải tiến hành một lần bón phân. Bất quá Lục Tảo không tưởng trực tiếp chọn phân đi tới ruộng. Trực tiếp hướng mầm hố bên cạnh trên đất trống sái một ít phì nhiêu hủ thổ. Vì cái gì đâu? Bởi vì đất hoang hố phân cỏ dại còn không có ốc thành phí. Vô pháp sử dụng, mà trong nhà hầm cầu cũng không có tích góp nhiều ít phân thủy. Căn bản không đủ sử dụng, cho nên Lục Tảo liền trực tiếp đi Lộc Sơn đào tới phì nhiêu hủ thổ. Trực tiếp chiếu vào mầm hố bên cạnh. Như vậy liền không cần lo lắng ly đến thân cận quá độ phì quá nhiều cháy hỏng rau dưa mầm can. Cũng không cần lo lắng rau dưa ăn không đến phì. Hơn nữa hệ thống kiểm tra đo lường hủ thổ. Cho thấy này đó hủ thổ cùng đất hoang cằn cỗi thổ địa cho nhau kết hợp. Là thực thích hợp ớt cay sinh trưởng. Mặt khác bên trong cũng không có ăn ớt cay căn sâu. Cho nên có thể yên tâm lớn mật sử dụng. Chờ Lục Tảo thi xong rồi phí. Nàng lại nhiều lần đi tới đi lui Lộc Sơn chi gian. Đem phì nhiêu hủ thổ vận đến đất hoang thượng. Trước sái một ít ở đất hoang. Bổ một chút độ phí. Sau đó lại ở mỗi 10 mẫu thổ địa liền đôi một cái đống đất. Dùng làm kế tiếp bổ phì chi dùng. Lục Tảo còn dùng nhánh cây chiếu cái. Để tránh trời mưa xối. Để tránh gió thổi chạy. Như thế bị đủ. Cũng miễn cho vì tránh đi làm giúp người đôi mắt mà trở nên luống cuống tay chân. Ngày này, Lục Tảo đem hủ thổ toàn bộ vận đến đất hoang thượng phóng hảo lúc sau. Lại xem xét bắp sinh trưởng tình huống. Xác nhận không có lầm lúc sau mới lảo đảo lắc lư đi trở về ra. Vừa đến ra môn khi, liền nghe được Lục Tam Nha thanh âm. Người cùng chúng ta nói vô dụng. Chúng ta lại không làm chủ được. Một cái đanh đá phụ nhân thanh âm vang lên. Ta đương nhiên biết ngươi không làm chủ được. Ngươi cùng đại a đầu các nàng lại không phải một nhà. Ta này không hỏi chính là nhị nha đầu sao? Nhị nha ngươi chạy nhanh cấp cái lời chắc chắn. Rốt cuộc mượn không mượn. Vẻ mặt thành thật tương Lục nhị nha không hiểu cự tuyệt. Do dự mà muốn nói có thể. Lục Tam Nha ngăn lại Lục nhị nha. Vội la lên. Ngươi hạt ứng cái gì? Chờ lát nữa đại tỷ trở về ngươi như thế nào cùng nàng công đạo. Ai, ta nói Tam Nha đầu ngươi thiếu ở chỗ này xen vào việc người khác. Phụ nhân cắm eo, bất mãn nói, nhị nha đầu đều ứng. Ngươi một ngoại nhân quản được sao? Lục Tam Nha từ trước đến nay không phải cái sợ phiền phức nhi. Rốt cuộc ai là người ngoài? Ngươi lại không họ Lục ngươi có mặt nói lời này sao? Phụ nhân phi một tiếng. Nâng lên tiếng nói, ta không họ Lục lại như thế nào? Người một cái họ Lục cũng không vớt được chỗ tốt nha. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.